Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em trốn đi thì chủ nhà có biết hay không hả? Tại sao em phải nói cho anh ta biết chứ? Anh ta là chủ thuê nhà cho em đó. Đúng rồi, anh ta chỉ là chủ cho thuê nhà mà thôi. Ngoài ra em cũng không nợ anh ta tiền thuê. Bỏ đi, dựa đầu mà phải nói cho anh ta biết chứ. Ngục Sơ Kiều nói cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Thì xuất phát từ phép lịch sự, cũng có thể thông báo với người ta một tiếng cơ mà. Em mặc kệ anh ta. Cô tiếp tục cắm cặn tỏa táo mà không thèm để ý tới mọi việc xung quanh. Thấy cô không khai ai ra gì, tới nhà cô mà chỉ ngồi gặm táo như vậy, thì Quách Quản Lan lắc đầu cười. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ấn phím nghe, rồi sau đó vẻ mặt trở nên phức tạp, nhìn về kẻ đang ra sức tiêu diệt đám hoa quả kia. Một giờ Kiều không hiểu cho nên nhìn lại cô. Chị Quả Quả nhận cú điện thoại này, làm sao lại dùng ánh mắt như quỷ nhìn cô vậy chứ? Sơ Kiều à? Điện thoại này. Cô nghi ngờ tiếp nhận máy. Alo. Mộc Sơ Kiều. Một giọng nói có vẻ nghiêm túc, hơn nữa hơi ngờ ngợ, hơi quen tai cất lên. Ai thế? Lòng Đậu Kiều. Là ai? Nghe cái tên cũng cảm thấy có một chút ấn tượng à nha. Người đầu dây bên kia bây giờ quả thực đang bóp chặt điện thoại. Giờ phút này anh muốn túm lấy cổ cô mà gào lên. Cô ở nhà anh một ngày, vậy mà ngay cả cái tên anh cô cũng không nhớ ra sao? Là chủ cho thuê nhà của cô. Một giọng nói có vẻ cực kỳ phẫn nộ cất lên. Một Sở Kiều đưa tay xoa nhẹ sau gáy. Thật là kỳ lạ, tại sao tự nhiên cô có cảm thấy một chút lạnh ảnh nha? Có việc gì không? Cô quyết định không thuê nhà nữa sao? Ừ, tôi chỉ là một kẻ phúc bạc mệnh hèn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy không thích hợp sống ở một nơi xa hoa lộng lẫy như vậy. Cho nên tôi quyết định sẽ đi tìm nhà một lần nữa. Tốt lắm. Cô nghe không sai chứ? Anh ta nói tốt lắm sao? Ừ, vậy thì cảm ơn anh. Người ta đã không ngại thì đương nhiên cô càng không để ý rồi. Tôi nhớ rõ có người đã từng nói, chỉ cần chủ nhà không ngại, cô ấy sẽ ở lại trong một quãng thời gian, vĩnh viễn sánh cùng với điên địa cơ mà. Sau gáy càng ngày càng lạnh, ngay cả đám lông tơ cũng không nhịn được mà đồng loạt dựng đứng, hưởng ứng sự kiện lớn này. Làm ơn đi, lúc đó tôi nói giỡn thôi mà, không được sao? Cho nên lời cô vừa nói, tôi cũng coi như là nói giỡn mà thôi. Đúng là ngang như cua mà. Hai mắt của Mộc Sở Kiều phút chốc trợn to hết cỡ. Một chút nữa thì rớt ra ngoài luôn. Người này thật sự là muốn cái gì đây? Nói xong một câu rồi dập máy. Ngay cả cơ hội chống án cũng không cho cô. Quách Quả Lan cảm thấy tâm hồn cô đã muốn xuất kiêu tới cảnh giới cao nhất rồi. Chị Quả Quả à? Giọng nói tự như sóc khóc bật lên. Còn bé kia là đang bị sốc. Cô cần an ủi một chút. Em không muốn làm ô sin đâu. Em nói sao? Lời nói của cô ta hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của cô. Nhà anh ta thật sự là rộng lắm. Một mình em quét dọn là mệt muốn chết luôn đó. Cô tiếp tục mà lên án. Anh ta không nói, nhưng mà khả năng này là rất lớn. Chỉ nghĩ em nghĩ quá nhiều rồi đó. Nhưng mà em mới nghĩ đến đã cảm thấy khủng bố rồi. Nếu mà thành sự thật, thì em nhất định sẽ chán đời mà đi tự sát đó. Đối với cách nói này của cô, Quách Quản Lan kiên trì giữ lại ý kiến. Trên cơ bản thì cá nhân cô cho rằng, dù người trên thế giới này có chết sạch, Mục Sở Kiều cũng sẽ giống như một con rắn kiên cường mà sống tiếp. Vậy thì bây giờ em định như thế nào đây? Chỉ cần không phải làm ô sin thì em sẽ trở về. Dù sao có một căn hộ đáng mơ ước như vậy, ngẫm lại cũng là điều khiến cho người ta thèm thuồng chứ bộ. Vậy thì tại sao em lại chạy tới nơi đây chứ? Quách Quản Lan chống lạnh mà trừng mắt, rồi đưa tay gãi đầu. Vẻ mặt của cô hiện lên sự hoang mang. Chắc là do nhất thời xúc động đó. Nghe vậy thì Quách Quản Lan bất lực mà vỗ trán. Vài tiếng đồng hồ sau, Mục Sở Kiều, cả người lẫn hành lý đều bị cô ném ra khỏi cửa chính nhà mình. Chị Quả Quả à, chị thật sự là quá vô tình mà. Cứ như vậy mà ném người ta ra khỏi cửa, làm người ta đau lòng quá đi mà. Lưng đeo hành lý, tay ôm máy tính, cô vừa đi vừa ghi nợ. Cô tiếp tục đi trên đường lớn. Trên đời này, họ Mục cũng là rất nhiều. Cô hình như không quen người lái chiếc xe BMW đang cất tiếng gọi cô kia. Cô Mục Sở Kiều. Lúc này tên cô được cất lên một cách rành mạch, làm cho cô không thể dừng bước, nghiêng đầu mà nhìn người mở cửa chiếc xe kia. Tôi không biết anh nha. Tôi là lái xe của anh Long. Anh Long ư? Cô chỉ nhớ chủ nhà mới của cô họ Long mà thôi. Mục Sở Kiều vì cuối cùng cũng nhớ ra chủ nhà trọ thuê nhà, mà bất giác cười tủm tỉm. Có việc gì sao? Là tổng giám đốc bảo tôi chờ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net